Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 834, giảng kinh đại bản điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Uyển lấy Càn Thanh Cửa vì giới, chia làm ngoại triều cùng nội đình. Càn Thanh Cửa trở ra vì ngoại triều, lấy bên trong vì nội đình. Ở Tây Uyển ngoại trong triều trục tuyến trên có một tòa nguy nga cao lớn cung điện. Trên nóc điện màu vàng kim ngói lưu ly ở dưới ánh mặt trời lóe kim quang. Trong điện chi vài gốc màu đỏ điện trụ, trụ thượng điêu khắc một cái quanh quẩn phi long, kim lân kim giáp, móng ngự tường vân, trông rất sống động, tựa như thật ở lượn quanh trụ bay lên không bay lên tựa như. Kim ti gỗ lim bàn ghế, lam ngày noãn ngọc mặt đất, thủy tinh ngọc bích đèn ngọn đèn trong điện nhất phái kim bích huy hoàng. Điện tên giáng, đại bản điện. Đại bản điện là gia tĩnh đế nghênh đón thứ nhất hoàng tử thời điểm. Ở Tây Uyển bắt trước Thái Tổ Chu Nguyên Chương đại bản đường xây dựng. Chu Nguyên Chương lên làm hoàng đế năm thứ nhất, liền ở trong cung xây dựng đại bản đường. Làm thái tử cùng hoàng tử đi học chỗ học tập, đền bù bản thân khi còn bé không có bị tốt đẹp giáo dục tiếc nuối. Ở xây dựng đại bản đường thời điểm, Chu Nguyên Chương sai người thu góp các đời đồ tịch, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, mời các nơi đầy bụng kinh luân danh sư đại nho. Vì hoàng tử giảng giải tứ thư ngũ kinh, có thể nói, đại bản đường đối các hoàng tử về sau trị quốc bình thiên hạ nổi lên trọng yếu dẫn lĩnh tác dụng. Đáng tiếc là đại bản đường ở phía sau tĩnh nạn chi dịch hoàng quyền đại chiến chung. Theo Minh Thành tổ binh lâm Nam Kinh dưới thành, Cốc Vương Chu Tuệ cùng Tào Quốc Công Lý Cảnh Long khai Kim Xuyên cửa nghênh hàng. Kinh sư bị phá sau, hoàng cung nổi lên một trận hỏa hoạn. Kiến Văn Đế ở trong hỏa hoạn biến mất không thấy. Thái Tổ khổ tâm kinh doanh mười mấy năm đại bản đường cũng ở đây trong hỏa hoạn biến thành một mảnh phế tích. Thứ nhất hoàng tử hạ xuống sau, vì tăng cường hoàng tử giáo dục, Gia Tĩnh Đế lấy Thái Tổ đại bản đường vì bảng bóng rổ, kiến tạo cái này đại bản điện. Đại bản điện so với đại bản đường càng cao lớn hơn, càng thêm nguy nga tráng lệ. Bất quá bởi vì Gia Tĩnh Đế con cháu đơn bạc, lại chết yểu nhiều, như vậy cao lớn huy hoàng đại bản điện bên trong nhiều nhất lúc cũng chỉ có 3 vị hoàng tử đi học học tập mà thôi. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 2 vị hoàng tử. Theo 2 vị hoàng tử mỗi người khai để kiến phủ, chủ yếu đều là do mỗi người giảng quan tới vương phủ trong thụ khóa học tập. Chỉ có Gia Tĩnh Đế hứng lên lúc, mới có thể tình cờ tiên triệu 2 vị hoàng tử tới đại bản điện nghe giảng. Tối hôm qua, Gia Tĩnh Đế nằm mơ thấy Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương ở trong mộng khảo cứu hắn kinh nghĩa. Gia Tĩnh Đế không hiểu mộng ý, vì vậy sáng sớm hôm nay liền đem thiên sư Đào Trọng Văn mời tới giải mộng. Đào Trọng Văn bấm tính sau, nói thử mộng ứng ở hoàng tử trên người. Thái Tổ đây là đang quan tâm hoàng tử bồi dưỡng đâu. Vì vậy, Chu Bình An sau khi đi làm không lâu, thì có một vị nội thị tới trước tiên đọc Gia Tĩnh Đế khẩu dụ. Lệnh Chu Bình An tới đại bản điện giảng kinh, vì hoàng tử thụ khóa giảng kinh, là trọng trách, càng là lớn lao vinh dự. Loại này vinh dự nói ra, nhưng là so với hiện đại Bắc Đại giảng thụ, Thanh Hoa giáo sư cái gì còn phải nghiêu bức gấp 1 vạn lần. Bắc Đại giáo sư, Thanh Hoa giáo sư cùng Quốc Tử Giám ngũ kinh tiến sĩ so sánh còn thấp hơn một ít. Càng không cần phải nói cùng đế sư so sánh với. Quốc Tử Giám là minh triều cao nhất học phủ, không có một trong, ngoài ra nó hay là giáo dục quản lý cơ quan, tương đương với giáo dục cục kiêm cao nhất học phủ. Cho nên hiện đại Thanh Hoa Bắc Đại địa vị là không có cách nào cùng minh triều Quốc Tử Giám so sánh. Cấp hoàng tử thụ khóa giảng kinh, cái này cũng có thể xưng là đế sư, có thể thổi cả đời. Ở Chu Bình An trong ấn tượng, đây đều là cửu phụ nổi danh danh sư đại nho tài năng đam thử trọng trách. Dầu gì, cũng phải là cao củng loại này lão tư lịch mới có thể. Cho nên, Chu Bình An sơ vừa nghe đến lúc, còn rất là kinh ngạc. Cấp hoàng tử thụ khóa giảng kinh, bản thân đủ cách sao? Là bản thân nghe lầm, hay là nội thị truyền lỗi? Truyền thánh thượng khẩu dụ. Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ Chu Bình An lập tức tới đại bản điện giảng kinh. đợi đến nội thị Tương Gia Tĩnh Đế khẩu dụ lặp lại lần nữa một lần. Chu Bình An mới rốt cục xác định bản thân không có nghe lầm. Nội thị cũng không có truyền lỗi. Gia Tĩnh Đế chính là để cho mình đi đại bản điện vì hai vị hoàng tử thụ khóa giảng kinh. Thánh Thượng Tiên chỉ để cho người đi đại bản điện giảng kinh. Truyền chỉ nội thị còn không có từ Chu Bình An trong phòng đi ra. Vô Giật Điện chung thì có người biết được tin tức này. Lại có cơ hội, lần này cần phải nắm chặt. Chúng nhân người tín kích động không thôi. Từng cái một nhao nhao muốn thử. Có thể không kích động sao? Đây chính là đi đại bản điện giảng kinh a. Tất cả mọi người biết đại bản điện là làm gì? Đi đại bản điện giảng kinh chính là cho hoàng tử giảng kinh a. Đây là thánh thượng khẳng định cùng lớn lao vinh dự. Đây chính là tác đế sư cơ hội a, không đề cập tới sau này nói ra có nhiều nghiêu bức. Có bao nhiêu hào quang thêm thân? Chỉ một là có thể cùng tương lai hoàng đế đánh quan hệ tốt cái này hạng nhất liền đủ bọn họ cướp bể đầu. Bây giờ liền còn dư lại hai cái hoàng tử. Cấp bọn họ giảng bài. Chính là khi bọn hắn lão sư. Tối thiểu có thể hỗn cá quen mặt. Trước hạn đánh quan hệ tốt. Bất kể hoàng tử nào đoạt đích kế vị. Kia làm lão sư sau này chỗ tốt rất nhiều a, không có cơ hội. Đã quyết định tới. Mới vừa đi tới nội thị chính là tuyên chỉ để cho Chu Bình An đi đại bản điện giảng kinh. Biết nội tình quan viên lắc đầu một cái. Thở dài nói. Ách, cái gì? Lại là để cho Chu Bình An đi đại bản điện giảng kinh. Trong lúc nhất thời, nghe được tin tức này sau. Vô Giật Điện chúng nhân giống như bị sét đánh vậy. Lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sửng sốt nửa ngày cũng không thể tiếp nhận tin tức này. Sau chính là lũ lụt khắp nơi. Biểu tình thống khổ giống như là bỏ lỡ một ức tựa như. Đối Chu Bình An hâm mộ ánh mắt cũng đỏ. Từng cái một đỏ mắt cùng tựa như thỏ. Đây chính là đi đại bản điện giảng kinh a. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là Chu Bình An đâu? Chúng nhân không nhịn được lắc đầu. Liên tiếp thở dài. Làm sao sẽ để cho Chu Bình An đi đại bản điện giảng kinh? Hắn mới bay lớn. Còn không có hoàng tử đại đi. Hơi sữa cũng chưa khô đâu. Tại sao có thể đi cấp hoàng tử giảng kinh đâu? Chu Bình An hắn tính cái gì? Hắn có tư cách gì đi cấp hoàng tử giảng kinh a? Chu Bình An hắn còn đang chơi đùa bộ đồ lòng heo đâu? Ta thánh thượng a, hắn loại này khắp người hơi tiền cùng bộ đồ lòng heo tao xú vị người. Có tư cách gì đi cấp quý không thể nói hoàng tử giảng kinh đâu? Thánh thượng ngươi bị Chu Bình An che mắt. Hắn đi cấp hoàng tử giảng kinh. Nói cái gì kinh? Nói bộ đồ lòng heo làm gì sao? Đây là đem hoàng tử vãng hố lửa trong đầy a ta thánh thượng nột. Càn quấy, là ai cấp thánh thượng đề cử Chu Bình An? Đây không phải là đem hoàng tử vãng hố lửa trong đầy sao? Hoàng tử cũng sẽ không tiếp nhận theo chân bọn họ tuổi tác tương phản. Hoặc là so với bọn hắn tuổi tác còn nhỏ người cấp bọn họ giảng kinh đi. Vô Giật Điện bên trong một mảnh kêu rên. Không tin, không phục, bất mãn, nhưng là lại bất đắc dĩ. Thánh thượng kim khẩu ngọc ngôn. Ván đã đóng thuyền, bọn họ không sửa đổi được cái gì. Cũng chỉ có thể phát lao tao. Đối Chu Bình An cái này gặp vận may người bày tỏ hâm mộ cùng ghen tị. Đợi đến Chu Bình An phụng chỉ đi trước đại bản điện. Từ Vô Giật Điện lúc đi ra, tràn đầy cảm nhận được Vô Giật Điện mọi người ánh mắt giết. Ánh mắt kia, để cho Chu Bình An cũng cảm thấy bản thân phảng phất là cá mộc hầu mà quan hầu tử. Là một dùng thủ đoạn hèn hạ hái được bọn họ đào tiểu nhân tựa như. Giống như bản thân thành đích ngắm. Chu Bình An không sao cả nhún vai một cái. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Cách chương.